Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2117, Thanh Giao Vương. Giống, giống, giống, đối mặt tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích. Kim ưng phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Màu vàng cánh lao nhanh kích động. Từng đạo hết sức ác liệt kim sắc kiếm mang ngưng kết mà thành. Mang theo sắc bén phong mang. Trực tiếp nghênh tiếp tên kia hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ thượng phẩm đạo khí trường kiếm. Âm, âm, âm. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong. Từng đạo kim sắc kiếm mang bị thượng phẩm đạo khí trường kiếm chém vỡ. Hóa thành đầy trời kim quang. Ngay sau đó, thượng phẩm đạo khí trường kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang. Nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Hung hăng chém xuống tại kim ưng trên thân. Trực tiếp khắp nơi kim ưng cơ thể chém thành hai khúc. Tiên huyết bắn tung tóe. Giống, giống, giống. Bị thượng phẩm đạo khí trường kiếm chém thành hai khúc kim ưng. Phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng đạo kim quang từ kim ưng trên thân tản mát ra. Bị chém thành hai khúc cơ thể nhanh chóng dung hợp được. Khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể khôi phục sau đó. Kim ưng dùng thù hận ánh mắt. Thật sâu nhìn ngao húc nhất người đi đường một cái. Liền thay đổi phương hướng. Vuốt hai cánh, hướng phương xa thoát đi đi, chúng ta bay nhanh một chút, cái này kim ưng rất có thể tìm giúp đỡ đi. Nhìn thấy kim ưng bỏ chạy mà đi, ngao húc trong mắt lóe lên một đạo khó hiểu chi sắc. Mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói, ngao húc bây giờ không có nghĩ đến, vận khí của mình đã vậy còn quá kém, mới vừa đến Thiên Long bí cảnh. Liền bị một cái hỗn độn cảnh tứ trọng thiên kim ưng theo dõi. Cái này khiến tâm tình của hắn thập phần khó chịu. Bất quá, không về khó chịu, ngao húc cũng vô pháp tiêu phí thời gian dài cùng tinh lực. Đi truy sát tên, đó hỗn độn cảnh tứ trọng thiên kim ưng, chỉ có thể tăng tốc độ phi hành, nhanh chóng rời đi thập vạn đại sơn, tiến vào Thiên Long đế quốc nền. Tại ngao húc yêu cầu phía dưới, Dương Phong đoàn người tốc độ phi hành trong lúc đó tăng lên một nửa. Nhanh chóng bay vọt từng tòa sơn phong, trực tiếp hướng Thiên Long đế quốc bay đi, làm Dương Phong một đoàn người bay đến thập vạn đại sơn biên giới. Sắp rời đi thập vạn đại sơn thời điểm, từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, từ thập vạn đại sơn ở trong truyền ra. Hơn 10 cái hỗn độn cảnh phi cầm, từ sâu trong núi lớn bay ra, trực tiếp hướng Dương Phong một đoàn người lao vùn vụt tới. Cầm đầu một cái hỗn độn cảnh phi cầm, thình lình lại là bị chém thành hai khúc kim ưng. Khốn nạn, cho ta giết cái kia kim ưng. Nhìn xem lao nhanh đến gần hơn 10 cái hỗn độn cảnh phi cầm. Ngao húc trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Ngữ khí băng lãnh nói, ngao húc ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, vương ân cùng hai gã khác hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Liền lập tức cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán chú đến từng thanh thượng phẩm đạo khí trường kiếm bên trong. Làm cho hóa thành từng đạo sấm sét, trực tiếp hướng kim ưng trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem kim ưng chém giết tại chỗ. Đối mặt ba thanh thượng phẩm đạo khí công kích, kim ưng phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Toàn thân kim quang lấp lóe, móng vuốt sắc bén tại kim quang bao khỏa phía dưới, trực tiếp đón lấy một trận thượng phẩm đạo khí trường kiếm. Tới đụng va vào nhau, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Cái kia đem thượng phẩm đạo khí trường kiếm bị kim ưng móng vuốt sắc bén đánh bay. Kim ưng móng vuốt cũng bị thượng phẩm đạo khí trường kiếm kích thương. Xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm. Ngay tại lúc đó, hai cái hỗn độn cảnh thất trọng thiên hắc ưng phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Toàn thân bao quanh hắc quang, quơ vô cùng sắc bén móng vuốt nghênh tiếp mặt khác hai cái thượng phẩm đạo khí phi kiếm. Tới đụng va vào nhau, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem hai cái thượng phẩm đạo khí trường kiếm đánh bay. Giết, giết, giết, nhìn thấy thượng phẩm đạo khí trường kiếm bị đánh bay, Vương Ân cùng hai gã khác hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, đằng không mà lên, cầm trong tay thượng phẩm đạo khí trường kiếm, trực tiếp phóng tới Kim Ưng chờ hỗn độn cảnh phi cầm. Cùng kịch chiến tại một chỗ, Vương Ân ba người tu vi mặc dù rất cao, lại ủng có thượng phẩm đạo khí trường kiếm, nhưng Kim Ưng chờ hơn 10 con hỗn độn cảnh phi cầm sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố. Cùng Vương Ân ba người quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Vương Ân, nơi này là thập vạn đại sơn, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không nên trì hoãn thời gian. Nhìn thấy Vương Ân ba người cùng hơn 10 con hỗn độn cảnh phi cầm kịch chiến tại một chỗ, kinh khủng chiến đấu dư ba, đem chung quanh núi đá cây cối tất cả đều phá hủy. Cường chiến đấu lớn ba động, hướng bốn phía truyền bá mà đi. Ngao Húc sắc mặt biến hóa dị biến, lập tức lớn tiếng gào lên. Nơi này mặc dù là thập vạn đại sơn biên giới, nhưng cũng có thể là cất giấu yêu thú cường đại, hết sức nguy hiểm, vạn nhất có một cái hư tiên cảnh yêu thú chạy đến. Ngao Húc nhất người đi đường liền muốn thua bởi thập vạn đại sơn ngay giữa. Đây là Ngao Húc tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Nghe được Ngao Húc tiếng kêu gào, Vương Ân nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Trong tay thượng phẩm đạo khí trường kiếm quang mang chớp động, thả ra rực rỡ vô cùng quang mang cùng uy áp, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng một cái hỗn độn cảnh thất trọng thiên phi cầm trên thân chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy tiếng vang bên trong, Vương Ân trong tay thượng phẩm đạo khí trường kiếm thoải mái mà đem cái kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên phi cầm chém thành hai khúc. Máu tươi đỏ thẫm từ bên trong chảy ra. Ngay sau đó, Vương Ân thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Trong tay thượng phẩm đạo khí trường kiếm thả ra vô cùng cường đại uy áp, mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng phong mang, tại một lần chém xuống tại cái kia bị chém thành hai khúc bên trên phi cầm, trực tiếp đem cái kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên phi cầm đầu chém xuống. Sau đó, Vương Ân khổng lồ lực lượng linh hồn lao nhanh phun trào, phụ tại thượng phẩm đạo khí trên trường kiếm, một kiếm chạm tại cái kia hỗn độn cảnh thất trọng thiên phi cầm trên linh hồn, đem hắn linh hồn phá hủy, làm cho triệt để tử vong. Tại Vương Ân triệt để chém giết một cái hỗn độn cảnh thất trọng thiên phi cầm thời điểm, hai gã khác hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không ở lưu thủ, trực tiếp thi triển toàn lực, đem hai gã khác hỗn độn cảnh thất trọng thiên phi cầm đánh giết, làm cho chết thảm tại chỗ. Kim Ưng tìm đến cứu binh ở trong chỉ có ba cái hỗn độn cảnh thất trọng thiên phi cầm. Cái khác phi cầm đều tại hỗn độn cảnh thất trọng thiên trở xuống. Nhìn thấy Vương Ân ba người hung mãnh như vậy, nhẹ nhõm đem phe mình ba cái người mạnh nhất chém giết, nhao nhao sắc mặt đại biến, phát ra từng đạo hoảng sợ gầm rú thanh âm, trực tiếp quay người hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy đám kia phi cầm muốn chạy trốn, hấp thụ lần trước giáo huấn Vương Ân ba người, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hóa thành ba đạo tàn ảnh đuổi theo. Đều đi chết đi, đuổi kịp chạy trốn phi cầm sau đó, Vương Ân nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Trong tay thượng phẩm đạo khí trường kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, đem một cái hỗn độn cảnh phi cầm chém thành hai khúc. Cường đại linh hồn chi lực phun trào, đem cái kia hỗn độn cảnh phi cầm linh hồn phá hủy, làm cho triệt để tử vong. mà hai gã khác hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng nhanh chóng truy cái trước cái hỗn độn cảnh phi cầm. Cường đại lực lượng pháp tắc phun trào, trong tay thượng phẩm đạo khí trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng cái hỗn độn cảnh phi cầm chém giết, làm cho triệt để mẫn diệt. Trong chốc lát, đang toàn lực bộc phát Vương Ân ba người công kích, hơn 10 con hỗn độn cảnh phi cầm bị chém giết hầu như không còn. Thi thể bị Vương Ân ba người thu lấy không gian giới chỉ ở trong. Vương Ân ba người sức chiến đấu phi thường cường hãn, bằng vào ta thực lực trước mắt tối đa chỉ có thể đối phó một người. Tại vận dụng huyền thiên kiếm dưới tình huống, cũng có thể đem ba người chém giết. Chỉ là, Ngao Húc xem như long tộc cửu hoàng tử, trên thân chắc có bảo toàn tánh mạng bảo vật. Coi như ta giết Vương Ân ba người, cũng không nhất định có thể đem Ngao Húc chém giết. Vì lẽ đó ta vẫn tìm kiếm thời cơ thích hợp, tại động thủ đem Ngao Húc chém giết đi. Nhìn thấy Vương Ân ba người hung mãnh như vậy, nhẹ nhõm chém giết hơn 10 con hỗn độn cảnh phi cầm. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tại trong đầu cân nhắc một chút chính mình cùng ba người so sánh thực lực. Nhỏ giọng nói lầm bầm, các ngươi cũng dám giết ta Thanh Giao Vương thủ hạ. Thật là muốn chết. Ngay tại Vương Ân ba người trở về tới Ngao Húc ba bên người thân thời điểm, một đạo vô cùng phẫn nộ âm thanh từ thập vạn đại sơn chỗ sâu truyền đến, một cỗ trống không so uy áp từ thập vạn đại sơn chỗ sâu tuôn ra, hướng Dương Phong đoàn người trên thân nghiền ép mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được một đầu dài ngàn mét, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, đầu âm thanh mọc ra hai cái thanh sắc sừng rồng, tản ra hư tiên cảnh khí tức cường giả Thanh Giao, từ thập vạn đại sơn chỗ sâu bay tới, nhanh chóng kéo căng cùng Dương Phong đoàn người khoảng cách. Hư tiên cảnh cường giả nghe được Thanh Giao Vương, đang cảm thụ đến Thanh Giao Vương thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại, Ngao Húc biến sắc, nhẹ giọng hoảng sợ nói, trong mắt lóe lên một đạo khó coi chi sắc. Ngao Húc bây giờ không có nghĩ đến vận khí của mình vậy mà kém đến nơi này. Mới vừa tiến vào Thiên Long bí cảnh, liền cùng một cái hư tiên cảnh giao long xảy ra xung đột. Cái này khiến Ngao Húc hết sức bất đắc dĩ. Hỗn độn cảnh đỉnh phong thuần huyết long tộc, vận khí của ta coi như không tệ, vậy mà tại thập vạn đại sơn gặp một đầu hỗn độn cảnh đỉnh phong thuần huyết long tộc. Chỉ cần đem ngươi cái này hỗn độn cảnh đỉnh phong thuần huyết long tộc làm thịt rồi, thôn phệ ngươi long tộc huyết dịch, huyết mạch của ta liền có thể đề thăng, thực lực càng hơn một tầng lầu. Cảm nhận được Ngao Húc thể bên trong ẩn chứa long tộc huyết mạch, Thanh Giao Vương trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn, trong mắt lóe lên một đạo chờ mong cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Nghe được Thanh Giao Vương, khi nhìn đến Thanh Giao Vương trong mắt vẻ tham lam, Ngao Húc trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Từ trong ngực tay lấy ra kim sắc phù lục, đem một chút tinh thuần lực lượng pháp tắc quán thâu đến kim sắc phù lục ở trong. Lập tức, chỉ thấy được kim sắc phù lục thả ra từng đạo kim quang sáng chói, đem Ngao Húc cùng Vương Ân ba tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt phá vỡ hư không, hóa thành một đạo kim sắc độn quang, tiến vào giữa hư không. Ta đây là bị ném bỏ rồi. Nhìn thấy Ngao Húc cùng Vương Ân bốn người sử dụng không gian phù lục bỏ chạy rồi, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình còn không có tìm được cơ hội động thủ, Ngao Húc liền trực tiếp vứt bỏ chính mình bỏ chạy, thoát ly tầm mắt của mình. Cái này khiến Dương Phong hết sức bất đắc dĩ. Diệu Phong sách hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.